Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 15 may mà cứu viện tới kịp thời. Phản Lộc Minh thương thế cũng không tính thực trọng, hắn nhân hít thở không thông khiến cho thiếu oxy. Hai điều xương sườn gãy xương, toàn thân trên dưới nhiều chỗ độn bầm tím, trán thượng khai cái lỗ thủng, còn bị đâm ra rất nhỏ não chấn động, như vậy thương thế nếu là đặt ở hòa bình niên đại người thường. Trên người, không thiếu được ở bệnh viện nằm trước đêm cuối tuần, bất quá hiện tại bọn họ đều là đến từ Đào Hoa Nguyên tham diễn giả. Còn đang ở thế giới trải qua phi sinh tức chết khảo nghiệm. Chỉ cần còn có một hơi phải kiên trì đi xuống, ở ăn qua đi vạn năng cường hóa dược tề, về sau. Phản Lộc Minh dị năng được đến rõ ràng tăng cường, bất quá lúc trước hắn vạn lần không ngờ. Năng lực của hắn tăng cường về sau. Cái thứ nhất sử dụng đối tượng chính là chính mình, phản ra đệ đệ ước chừng hoa 10 phút thời gian. Đem chính mình gãy xương cùng trên đầu miệng vết thương chữa khỏi. Xác định sẽ không ảnh hưởng hành động lúc sau, đoàn người quyết định tiếp tục xuất phát lúc này, khoảng cách 5 người mang lên tâm linh chặn trang bị đã vượt qua 1 giờ. Mà bọn họ còn liền giống nhau có thể thu dụng SCP vật phẩm cũng chưa tìm được căn cứ tâm linh chặn. Trang bị sử dụng thời hạn, bọn họ cần thiết ở còn sót lại không đến 5 cái giờ nội hoàn thành tam dạng SCP vật phẩm thu dụng. Hơn nữa rời đi nữ vương ong tinh thần lực ảnh hưởng khống chế phạm vi tuy rằng, Đào Hoa Nguyên. Nhiệm vụ không có phụ ra mặt khác điều kiện. Bất quá nếu là bọn họ không thể tại đây 6 giờ nội hoàn thành nhiệm vụ nói. Mấy người rất có thể đem sẽ không lại đạt được 9 hào trạm điểm cung cấp trang bị cùng tình báo duy. Chỉ, muốn lại lần nữa tiến vào 7 hào trạm điểm cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn, cho nên nào đó ý nghĩa. Thượng, Quý Đông bọn họ chỉ có một lần cơ hội, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, dựa theo nguyên bản kế hoạch. Lúc này, 5 người bổn hẳn là trở lại thang máy giếng, xuống chút nữa bỏ một tầng lâu độ cao, tới phụ 4 tầng, đi tìm cất chứa ở 17 hào thu dụng gian SCP-266. Rượu thần chi tràn, đó là một con mặc kệ ngã vào loại nào chất lỏng. Đều sẽ ở 20 phút trong vòng dần dần thay đổi vì nào đó rượu thần kỳ pha lê chén rượu, chỉ là tao ngộ quá mỹ nữ xa tập kích về sau. Mọi người đều không phải rất muốn trở lại kia chỗ chật trội mà hắc ám thang máy giếng, cho nên bọn họ một phen thương lượng, quyết định hơi chút vòng một chút lộ, nhìn xem có thể hay không từ vật kiến trúc một khắc sườn thang lầu đi xuống, này một tầng hình người. Tân sinh thân thể cũng không nhiều, Quý Đông bọn họ một đường đi tới, chỉ đụng phải 8 áo bào trắng người, dứt khoát liền cười đều lười đến cười, trực tiếp ra tay, thành thạo liền đem chúng nó đều cấp xử lý, liền ở 5 người đi vào vật kiến trúc đông sườn khi. Quý Đông bỗng nhiên dừng bước chân, từ từ, hắn gọi lại 4 gã đồng bạn. Ta nơi này có chút phát hiện, mặt khác mấy người nghe vậy. Toàn quay đầu lại nhìn về phía hắn, Nhậm Tiệm Mặc đi đến Quý Đông bên người. Thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, các ngươi xem cái này, Quý Đông đem trong tay đồng hồ quả quýt sáng ra tới. Làm Nhậm Tiệm Mặc xem mặt đồng hồ, space kia một lan thượng kim đồng hồ động, Nhậm Tiệm Mặc tiếp. Nhận đồng hồ quả quýt, cẩn thận mà nhìn nhìn, quả nhiên. Đồng hồ quả quýt cái thứ ba hoàn thượng kia căn được khảm màu xanh biếc phỉ thúy kim đồng hồ. Hiện tại xác thật rời đi linh khắc độ tuyến, thuận kim đồng hồ hơi hơi độ lệch không đến 10 độ, ta vừa rồi chú ý quan sát qua, Quý Đông nói. Mặc kệ là gặp được trạm điểm nhân viên công tác vẫn là cái kia mỹ nữ xà. Này chỉ đồng hồ quả quýt đều không có loại này phản ứng, nếu là dựa theo cái này, năng lượng đo. Khí, đối SCP vật phẩm các loại năng lượng cảm giác tới phân loại. Nữ vương ong bản thân thuộc tính là power cùng control, hai hạng như vậy. Nữ vương ong tạo vật, bao gồm xào huyệt cùng tân sinh thân thể, cũng là nàng lực lượng cùng khống chế, thể hiện ở Quý Đông đồng hồ quả quýt thượng, chính là càng tiếp cận 7 hào trạm điểm trung tâm khu vực. Power cùng Control, này hai căn kim đồng hồ độ lệch liền sẽ càng rõ ràng. Bởi vậy này dọc theo đường đi, Quý Đông chỉ có thể không ngừng mà điều chỉnh này hai cái hoàn số ghi. Thay động đem chúng nó về linh, để tránh ảnh hưởng này cảm giác độ nhạy, mà lần này là quý chim nhỏ lần đầu tiên phát hiện trừ bỏ. Lực lượng cùng khống chế ở ngoài kim đồng hồ đã xảy ra độ lệch, nếu chuyển động kim đồng hồ là không gian, thuyết minh này phụ cận liền có mẫu dạng SCP vật phẩm. Hắn nhăn lại mi, nỗ lực mà ở trong đầu tìm tòi chính mình xem qua tư liệu. Rốt cuộc là cái gì đâu? Người xác định là này một tầng sao? Phản Lộc Minh nghiêm túc hồi tưởng một lát, ngữ khí chắc chắn mà nói. Này một tầng thu dụng hẳn là chút không tính đặc biệt nguy hiểm loại người cùng phi hình người. Sinh vật, đương nhiên không bao gồm vừa rồi cái kia mỹ nữ xà. Nàng hẳn là đột phá thu dụng sau từ địa phương khác lưu tiến vào, hắn bẻ ngón tay mấy đạo. Chuồn chuồn nữ, đồ hộp tiểu nhân, ảo ảnh sát thủ, bông tuyết thỏ còn có tự lành giả, sau đó hắn nói. Chính là, bọn họ hẳn là đều đã chịu nữ vương ong ánh sáng ảnh hưởng. Bị chính mình tân sinh thân thể cấp giết chết mới đúng vậy, căn cứ 9 hào trạm điểm giao cho bọn hắn. SCP hồ sơ, 7 hào trạm điểm sinh vật loại SCP vật phẩm đã toàn bộ cam chịu vô hiệu hóa. Nói cách khác, bọn họ đều không hề có một lần nữa thu dụng giá trị, ta cũng không xác định Quý Đông từ nhậm tiệm. Mặc trong tay lấy về đồng hồ quả quyết, lại tại chỗ dạo qua một vòng, mặt hướng bất đồng góc độ, nghiên cứu kim đồng hồ biến hóa. Nhưng là, dựa theo năng lượng đo khí chỉ thị, hắn nâng lên tay, chiều hành lang một đầu chỉ đi. Không gian, năng lượng là từ kia một bên truyền tới, một khi đã như vậy, nhậm tiệm mặc duỗi tay. Nhẹ nhàng đáp trụ quý chim nhỏ bả vai. Như vậy chúng ta liền đi xem một cái hảo, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ cũng đồng ý, vì thế Quý Đông cầm trong tay đồng hồ quả quyết đi tuốt đàng trước mặt. Lãnh mọi người chiều hành lang nam sườn đi đến, cùng nữ vương ong loại này có thể dẫn phát ca cấp tận. Thế tình cảnh đại sát thương tình SCP vật phẩm so sánh với Mặc kệ khiến cho Space kim đồng hồ độ lệch đồ vật rốt cuộc là cái gì? Nó năng lượng cũng chỉ có thể dùng tiểu đến đáng thương tới hình dung. Đường Quý Đông bọn họ đứng ở một phiến trước cửa khi đồng hồ quả quý thượng kia đại biểu không gian kim đồng hồ cũng bất quá độ lệch 20 tới độ mà thôi, đó là một đạo thép hợp kim bản chế thành đại môn. Trên cửa khai một phiến được khảm chống đạn pha lê khuy cửa sổ, Quý Đông duỗi tay bẻ rớt dính ở cửa sổ pha lê thượng màu xanh xám dính keo trạng vật, sau đó đánh đèn pin, hướng bên trong nhìn lại, trong phòng đen nhánh một mảnh. Quý Đông chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến, môn mặt sau là một phòng, bên trong du đãng hai bóng người, trong đó một cái bị hắn đèn pin quang kinh động. Chiều cửa sổ phương hướng di động lại đây, quý chim nhỏ lúc này mới thấy rõ, đó là một cái toàn thân trơn bóng nam nhân, oa nha. Quý Đông kêu một tiếng, áo bào trắng người chạm vào đến nhiều. Hắn đã thật lâu không thấy được không mặc quần áo tân sinh thân thể, hắn hơi chút tự hỏi một chút. Mới suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, ở cái này thu dụng gian. Nguyên bản hẳn là có hai cái trạm điểm nhân viên công tác. Ở nữ vương ong ánh sáng ảnh hưởng hạ, bọn họ sinh ra tân sinh thân thể, rồi sau đó bị chúng nó giết chết thực hiển nhiên. Này hai cái tân sinh thân thể chỉ số thông minh lại hoặc là năng lực, cũng không có đạt tới có thể mở ra này một phiến môn trình độ. Cho nên bọn họ đến nay còn ở trong phòng bồi hồi. Thậm chí liền một kiện áo choàng đều không có. Quý Đông đem chính mình suy đoán cùng những người khác nói về sau, bọn họ đều tỏ vẻ đồng ý, sau đó Phản Hạc Miên đưa ra một cái nghi vấn. Chính là, nếu trong phòng có tân sinh thân thể, những cái đó lý luận thượng không có gì lực sát thương SCP sinh vật. Thật sự còn có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì sao? Phải biết rằng, không chỉ có là nhằm vào bản thể, nữ vương ong ong thợ, nhóm chính là cùng đi săn sát hết thảy có thể làm nữ vương đồ ăn sinh mệnh. thể, Phan Gia Tỷ Tỷ căn bản không cho rằng, những cái đó ở SCP hồ sơ bị kỷ lục vì ôn thuần vô hại tiểu ngoạn ý nhi có thể thoát được ra này đó. Tân sinh thân thể bao vây tiễu trừ, Quý Đông nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định tin tưởng đồng hồ quả quyết chỉ thị. Chúng ta vẫn là vào xem đi, xem đội trưởng kiên trì muốn vào đi. Mặt khác mấy người cũng không có ý kiến, vì thế bọn họ cậy ra đại môn. Lại bay nhanh mà xử lý đón nguồn sáng lao tới hai cái tân sinh thân thể. Sau đó đi vào phía sau cửa đen nhánh một mảnh phòng, mới vừa tiến phòng. Quý Đông đám người đã nghe tới rồi một cổ khó nghe tới rồi cực điểm tanh tưởi, phòng trong một góc. Nằm hai cụ nhân loại thi thể. Trên người ăn mặc nhân viên an ninh chế phục, nhìn dáng vẻ đã tử vong vài thiên, hủ bại biến hình đến lợi hại, phát ra xú vị càng là lệnh người hít thở không thông, Quý Đông bọn họ đều theo bản năng mà quay đầu. Đi, tận lực làm chính mình không cần đi chú ý kia hai cụ hủ bại thi thể, nơi này. Còn có một phiến môn, Mạc Thiên Căn cố nén huân đến người ngực khó chịu tanh tưởi. Đem đèn pin quang rời về phía phòng một bên, bên trong giống như còn có cái phòng, Phan Hạc Miên che lại cái mũi. Gật gật đầu, nơi này chỉ là an bảo thất, bên trong mới là chân chính thu dụng gian, Quý Đông nhìn nhìn trong tay đồng hồ quả quyết. Không gian năng lượng là từ phía sau cửa truyền đến, hành đi, đại căn lão sư nhún vai. Kia còn có cái gì hảo thuyết, cậy môn bái. Thu dụng gian môn so an bảo thất môn muốn càng dày nặng cùng rắn chắc một ít. Mạc Thiên Căn hoa sức của chín châu hai hổ mới đưa nó lộng khai, đệ nhị phiến phía sau cửa. Là một phiến 10 mét vuông tả hữu phòng, bố trí đến giống như là cái nhà cao món đồ chơi triển lãm thất giống nhau. Rất nhiều mô hình cùng xếp gỗ trên sàn nhà trồng chất ra một tòa xinh đẹp mà đồ sộ thành thị, từ 7. Hào trạm điểm luân hãm đến nay. Đã qua suốt 4 ngày có thừa, bất quá cái này thu dụng gian tựa hồ chưa từng có người khác tiến vào. Quá, nhìn qua vẫn như cũ tinh xảo sạch sẽ. Trên mặt đất món đồ chơi thành thị cũng không có đã chịu bất luận cái gì phá hư, mọi người dùng đèn. Pin đảo qua phòng các nơi, cẩn thận mà kiểm tra rồi một phen, trừ bỏ sắc thái tươi đẹp vật kiến trúc mô hình ở ngoài. Bọn họ không có phát hiện bất luận cái gì giống nhau khả nghi vật phẩm, kỳ quái. Quý Đông lần thứ hai cúi đầu, nương đèn pin quang nghiên cứu hắn đồng hồ quả quyết. Ở chỗ này, không gian, năng lượng xác thật là mạnh nhất. Hắn nói chỉ nói một nửa, bỗng nhiên tạp ở cổ họng bởi vì liền ở hắn cúi đầu thời điểm. Hắn khóe mắt dư quang tựa hồ thấy được có thứ gì bay nhanh mà chợt lóe mà qua. Ngoại đạo còn tới. Không lâu trước đây mới bị mỹ nữ xà thiếu chút nữa dọa ra cái tốt xấu quý chim nhỏ quả thực đều. Phải phát điên, thân thể hắn phản ứng so đầu óc càng mau. Lập tức bay lên một chân, hướng tới dư quang có thể đạt được chỗ đạp qua đi, rắc một tiếng. Một tòa mộc chế gác chuông bị Quý Đông chặn ngang đá thành hai đoạn. Ầm ầm sập, đừng đừng đừng. Trong phòng bỗng nhiên vang lên một phen không thuộc về bọn họ bất luận cái gì một người tiêm tế. Tiếng nói, tất cả mọi người đem đèn pin chùm tia sáng tập trung tới rồi bị Quý Đông đá lặn gác. Chuông thượng, đừng giết ta. Đừng giết ta, từ gác chuông phế tích, run run rẩy rẩy mà chui ra một cái chỉ có 15cm cao tiểu nhân. Giơ lên cao đôi tay làm đầu hàng trạng, đầy mặt hoảng sợ, tiêm giọng nói. Liên thanh mà kêu lên, ta không phải người xấu, ta không phải người xấu, ta là SCP-624-3. Ngoặc kép, hết chương.